Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, người. Vu, than nhẹ một tiếng, Thẩm Quy không suy nghĩ thêm nữa những thứ này, coi như hắn đã từng làm người, cái kia cũng chỉ là đã từng sự tình. Hắn một thế này, dù sao không phải nhân tộc Thẩm Quy, mà là yêu quân Thẩm Quy, đổi lại một chút thánh mẫu, có thể sẽ đem Bắc Câu Lô Châu chắp tay tặng cho nhân tộc phát triển, lại để cho Bắc Câu Lô Châu yêu tộc trở thành nhân tộc phụ thuộc. Nhưng mà hắn không phải cái gì thánh mẫu, không cách nào làm được vì nhân tộc vô tư kính dâng chính mình. Dù cho muốn trợ giúp nhân tộc, cũng muốn xây dựng ở không tổn hại chính mình cùng Bắc Câu Lô Châu yêu tộc lợi ích tình huống dưới. Bởi vậy, nhân yêu chung sống hòa bình, đã là hắn có thể cho nhân tộc lớn nhất ưu đãi. Đứng dậy, Thẩm Quy trên thân một trận quang mang ẩn động, ngồi tại Thẩm Quy bên người yêu nguyệt thần sắc hơi động. Nàng cảm giác Thẩm Quy cùng trước đó có chút không giống, nhưng lại còn nói không ra chỗ nào không giống. Đương nhiên, đây là bởi vì yêu nguyệt tu vi không đủ. Nếu có chuẩn thánh cấp bậc trở lên người thấy cảnh này, liền sẽ rõ ràng, Thẩm Quy tại chuẩn thánh một đạo bên trên lại đi ra một bước, chém mất một thi, chuẩn thánh trung kỳ, mà lại, cái này một thi hắn chạm không phải là thiện thi cũng không phải ác thi. Hắn chạm chính là bản thân, là kiếp trước làm người chấp niệm, Trung Châu, Khoa Phụ Bộ Lạc, nhân tộc đang phát triển, Vu tộc cũng đang phát triển. Hiện tại Vu tộc sớm đã không phải lúc trước đơn giản 12 bộ lạc, mà là lấy 12 tổ Vu bộ lạc làm căn bản, tách rời thành vô số to to nhỏ nhỏ bộ lạc. Trong đó, nếu như nói cái khác, tổ Vu bộ lạc mặc dù tách ra đi không ít tộc nhân, nhưng là bản thân lại vẫn tồn tại. Như vậy đã mất đi hậu thổ bộ lạc, thì là đã triệt để phân chia thành từng cái to to nhỏ nhỏ bộ lạc. Khoa Phụ Bộ Lạc bắt đầu từ hậu thổ bộ lạc bên trong chia ra một cái, lấy Đại Vu Khoa Phụ làm thủ lĩnh Vu tộc đại bộ lạc. Lúc này, tại Khoa Phụ Bộ Lạc bên trong, hai cái thân ảnh đang ngồi ở uống rượu với nhau. Hai người này một cái vóc người cao lớn, bề ngoài thô kệch, một cái khác dáng người mặc dù không rất cao lớn, nhưng là cả người nhưng là lộ ra một cỗ sắc bén khí chất. Vóc người cũng cực kỳ anh tuấn, chính là Đại Vu Khoa Phụ cùng Đại Vu Hậu Nghệ. Uống một ngụm rượu, Khoa Phụ đối trước mặt Hậu Nghệ nói: "Ta nói Hậu Nghệ huynh đệ, ngươi vì cái gì không phải cũng chơi một cái bộ lạc đâu? Chỉ cần ngươi biểu hiện ra một điểm ý tứ, ta tin tưởng trong tộc nguyện ý đi theo huynh đệ của ngươi tuyệt đối nhiều vô số kể." Hậu thổ bộ lạc chia năm xẻ bảy, rất nhiều đại vu cũng như là Khoa Phụ như vậy mang theo một bộ phận tộc nhân rời đi, tự thành bộ lạc, nhưng là cũng có ngoại lệ, cũng tỉ như Hậu Nghệ. Tại hậu thổ bộ lạc một đám đại vu chung, nếu như muốn chọn ra một cái mạnh nhất, Hậu Nghệ tuyệt đối là mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, có thể cùng hắn phân cao thấp chỉ sợ chỉ có Hình Thiên. Còn lại liền xem như Khoa Phụ cùng bọn hắn hai cái so sánh cũng muốn kém bên trên một bậc. Vì lẽ đó, tại tôn trọng cường giả Vu tộc, Hậu Nghệ nếu như muốn thành lập một cái bộ lạc, hậu thổ bộ lạc bên trong nguyện ý đi theo hắn người tuyệt đối có thể xếp thành hàng dài. Nhưng mà Hậu Nghệ lại vẫn cứ không có phương diện này ý tứ. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Hậu Nghệ uống một ngụm rượu, nửa đùa nửa thật nửa chân thành nói: "Kia nhiều phiền phức, ta nghĩ nhiều đi chung quanh một chút, xem thật kỹ một chút thế giới này." Uống một hớp rượu, lại lấp một khối thịt lớn tiến miệng bên trong. Khoa Phụ lắc đầu, tỏ ra là đã hiểu không được loại người như ngươi tư duy. Thấy thế, Hậu Nghệ cười cười, cũng không nói gì thêm nữa. Hai người cũng chỉ là uống rượu. Cuối cùng, hai người cũng uống hơi nhiều. Khoa Phụ một tay bưng bát rượu, một tay nắm cả Hậu Nghệ vai. Hậu Nghệ huynh đệ, ngươi nói Hậu Thổ Tổ Vu tại sao phải hóa kia cái gì luân hồi đâu? Chẳng lẽ nói, nàng cảm thấy kia cái gì lục đạo luân hồi so với chúng ta còn trọng yếu hơn sao? Hậu Nghệ trầm mặc, hắn cũng biết, chuyện này vẫn luôn là Hậu Thổ bộ lạc một đám đại vu khúc mắc. Nếu như nói, cái khác tổ vu bộ lạc tách ra đi tộc nhân là vì tốt hơn phát triển. Nhưng là Hậu Thổ bộ lạc, thì là thật xem như sụp đổ. Khoa phụ lại uống một ngụm rượu, nắm cả Hậu Nghệ cổ, miệng bên trong tút tút thì thầm. Bất quá nói cái gì cũng đã nghe không rõ. Chỉ là, mặc dù nghe không rõ hắn đang nói cái gì, nhưng là trong lời nói thê lương, bi thương, cùng mấy phần phẫn uất Hậu Nghệ nhưng là hoàn toàn có thể cảm nhận được. Vịn khoa phụ đến ngủ trên giường xuống, Hậu Nghệ nhìn xem ngủ thật say khoa phụ, trong lòng thầm than, người không rõ Hậu Thổ Tổ Vu là vì cái gì, ta lại làm sao minh bạch đâu. Vì lẽ đó, ta mới muốn một người nhìn xung quanh, ta muốn nhìn, phương thế giới này, đến cùng có cái gì, đáng giá Hậu Thổ Tổ Vu làm ra như thế hy sinh. Lắc đầu, Hậu Nghệ quay người đi ra phía ngoài. Khoa phụ, có cơ hội, trở về lại cùng ngươi uống rượu. Hậu Nghệ rời đi, trên giường, khoa phụ chậm rãi mở mắt, vẫn là đi rồi sao? Hậu Thổ hóa luân hồi, trước hết nhất đi là Hình Thiên, sau đó là Mậu Cương. Sau đó một cái tiếp một cái này đến cái khác đại vu rời đi Hậu Thổ bộ lạc. Có mang đi đại lượng tộc nhân, có một thân một mình, mang theo đối Hậu Thổ không hiểu, mang theo oán khí, mang theo bị ném bỏ bi thương. Hắn cùng Hậu Nghệ là Hậu Thổ bộ lạc còn lại cuối cùng hai tên đại vu. Bất quá, tại Hậu Nghệ chuẩn bị rời đi về sau, Hậu Thổ bộ lạc liền đã không thể lại gọi Hậu Thổ bộ lạc. Nơi này chỉ có thể gọi là làm khoa phụ bộ lạc. Khoa phụ ý đồ đã giữ lại Hậu Nghệ, chỉ cần Hậu Nghệ lưu lại, tính đến hắn nơi này liền còn có hai tên đại vu. Cái này không tính là một cái tách ra đi độc lập bộ lạc. Liền xem như lừa mình dối người, hắn cũng có thể cảm thấy Hậu Thổ bộ lạc vẫn còn ở đó. Nhưng Hậu Nghệ vẫn là đi, vì lẽ đó, Hậu Thổ bộ lạc, thật không có a. Một giọt nước mắt theo khoa phụ khóe mắt trượt xuống. Hậu Thổ Tổ Vu a, ngươi đến tột cùng là vì cái gì đâu? Hậu Nghệ huynh đệ a, ngươi có thể tìm tới đáp án sao? Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Thời gian từng ngày, mỗi tháng, mỗi năm trôi qua. Trung Châu đại địa bên trên, nhân tộc đang phát triển, vu tộc cũng đang phát triển, đại khái là bởi vì trừ huyết mạch, chỗ tương tự thực sự là quá nhiều nguyên nhân. Trung Châu nhân tộc cùng vu tộc quan hệ trong đó trong mấy năm nay trở nên càng thêm thân mật. Không chỉ xuất hiện nhân tộc cùng vu tộc hỗn hợp tình huống, càng là xuất hiện nhân tộc cùng vu tộc thông hôn tình huống. Mà nhân tộc cùng vu tộc cộng đồng sinh ra xuống hậu đại, được gọi là vu nhân. Vu tộc mạnh, nhân tộc yếu, vì lẽ đó vu phía trước, người ở phía sau. Chỉ là vu nhân, cẩn thận suy nghĩ một chút còn là người sao? Vì lẽ đó tự sướng một chút xưng hô thế này nhân tộc cũng tiếp nhận. Đương nhiên, không chấp nhận thực ra cũng không có gì biện pháp, nhưng là nhân tộc cùng vu tộc thông hôn, nói tóm lại mặc kệ là đối với nhân tộc vẫn là đối với vu tộc tới nói đều là lợi nhiều hơn hại. Đối với nhân tộc tới nói, nhân tộc có thể thu hoạch được vu tộc càng nhiều che chở. Trung Châu đại địa bên trên yêu tộc xâm hại nhân tộc tình huống đã cơ hồ không thấy được. Mà đối với vu tộc tới nói, cùng nhân tộc thông hôn, giải quyết vu tộc sinh sôi năng lực cực kém vấn đề. Còn có một chút, vu nhân cũng có được nguyên thần, vu tộc là không có nguyên thần, mà vu nhân lại có được nguyên thần. Đây đối với đem vu nhân cũng xem là vu tộc một phần tử vu tộc tới nói, không hề nghi ngờ là cực đại đột phá. Kết quả là, nhân tộc cùng vu tộc quan hệ trong đó bắt đầu tiến vào thời kỳ trăng mật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục